Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 531, bẫy trong bẫy Trung cuộc. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, vì đã từng Thương Hải tăng thêm 3 phần 10. Trước đoán sai lầm rồi chương hồi số, Tùng Trúc Nhi gỡ ra nhân viên làm việc. Cướp quá điện thoại di động nhìn, các nhân viên làm việc cũng không dám nói gì, tránh ở một bên trố mắt nhìn nhau. Lãnh đạo đã sớm chào hỏi, Tùng Trúc Nhi đồ chơi này không nên chọc, nàng sọ não có vấn đề. Tùng Trúc Nhi, chà chà, tốt người một cái Lý Thiết Trụ, lại học sẽ nói láo rồi hả? Cho ngươi theo ta tới quay danh thiếp, ngươi gạt ta nói phải ở nhà đổi kịch bản. Lại len lén chạy đi nhìn nàng đánh trận đấu. Hừ hừ, mấy cái nam bị dọa sợ đến sau lưng lông tơ dựng thẳng. Nguyên lai còn có như vậy cố sự. Oa nha, dường như ăn đến một cái to lớn dưa. Mấy công việc này nhân viên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đứng giống như tượng gỗ như thế. Tùng Trúc Nhi lại nhìn hai lần livestream, không có Lý Thiết Trụ ống kính rồi. Trịnh Nghiên Tử cũng tiếp tục so tài. Nàng mới đem điện thoại di động tùy tiện ném cho một người. Sải bước đi nha, một nhân viên làm việc nói. Hậu viện cháy rồi hả? Một cái khác nói. Chặt chặt, Lý Thiết Trụ là thực sự nghiêu bức. Ăn trong chén nhìn trong nồi. Tùng Trúc Nhi xinh đẹp như vậy hắn còn chưa đầy đủ. Chuyện này có thể sẽ lên tiêu đề. Lại chờ đi, không nhất định, Thiết Trụ không phải người như vậy. Hắn hẳn chỉ là đi nhìn trận đấu. Vậy hắn tại sao phải nói láo? Vu Hồ tương đương nữ thần ta, điểu nữ thần tia, phú nhân lưới, cái gì cầu, gôn, làm không tốt Tùng Trúc Nhi trực tiếp giết tới sân banh đi. Vậy coi như hiện trường livestream rồi. Ha ha, ai, người nói Lý Thiết Trụ thật có lớn như vậy mị lực sao? Người không có nghe nói sao? Bây giờ chính ở bên trong trục vị kia cũng vậy. Lãnh ba, không thể nào, không phải cải chính tin đồn rồi không? Kia Tùng Trúc Nhi sao không cùng nàng đánh? Nàng ta bạo tính khí có thể nhịn. Nếu như thêm một lãnh ba lời nói, ta đây chọn lãnh ba. Vóc người so với Tùng Trúc Nhi tốt, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Ta còn nghe nói, mấy nam nhân cầu cũng không nhìn, thô bỉ địa ngồi xổm ở trong góc bát quái. Bầu không khí phá lệ náo nhiệt. Có lúc nam nhân bát quái, so với nữ nhân còn phải kích tình bắn ra bốn phía. Bên trong phòng hóa trang, Tùng Trúc Nhi đổi về rồi quần áo của tự mình. Lại tháo trang, hỏi một vị chim cánh cụt người phụ trách. Cốt phục cho ta đi. Có thể mang đi chứ? Người phụ trách nói, ta phải xin phép một chút lãnh đạo. Ngượng ngùng, người lãnh đạo là ai? Muốn hỏi một chút Trương Tiểu Manh tổng thanh tra. Lần này quay chụp là cùng Thiết Trụ phòng làm việc liên động. Chúng ta ra chụp hình lầu cùng nhiếp ảnh sư ánh đèn đạo cụ hậu kỳ cái gì? Người là Thiết Trụ, phòng làm việc, đúng a? Hưng phấn, ta đây không cần, người cũng đừng hỏi đáng yêu ca. À, nha, quay lại ta để cho đáng yêu ca bọc lại. Đưa nhà ta đi. Nói xong, Tùng Trúc Nhi xách đắt tiền xách tay đạp giày cao gót đi nha. Vị kia người phụ trách sửng sốt thật lâu, nhẹ nhàng cho mình một cái tát. Hắn mẹ nó là Lý Thiết Trụ phòng làm việc nhân viên. Vừa mới vị kia là lão bản nương a, thế nào mới vừa rồi suy nghĩ sẽ không quay lại đây? Thế nào ta liền không nghĩ tới cho nàng gói kỹ tự mình đưa qua đây? Thực ra, Tùng Trúc Nhi quay chụp như thế tơ lụa thuận lợi. Còn một nguyên nhân khác là nhiếp ảnh sư là Tôn Hi Hi dưới trướng nhân. Biết vị này là lão bản nương. Đăng đăng đăng, mấy cái bát quái nhân viên vẫn còn ở lẩm bẩm Lý Thiết Trụ cùng Dương Phi Việt quan hệ thầy trò. Thuần không thuần tí thời điểm, ngạc nhiên phát hiện Tùng Trúc Nhi đổi quần áo lại trở về phòng chụp ảnh ngoại. Nàng tại sao còn chưa đi? Hơn nữa xem ra cũng không thế nào tức giận dáng vẻ. Sợ không phải phát cáu mặt tê liệt rồi. Không chừng bắt người kinh nghiệm. Còn quá trẻ. Tùng Trúc Nhi đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía mấy cái bát quái nhân viên. Ai? Các ngươi là chim cánh cụt nhân viên? Mấy người lắc đầu, một cái nói, chim cánh cụt chỉ phái mấy cái cao quản cùng trò chơi chuyên gia tới. Vậy các ngươi là Lý Thiết, trụ phòng làm việc. Đúng vậy, được, tới, công phu hào ta nhớ lục xuống. Làm gì, trừ tiền thưởng a, giờ làm việc bắt cá xem banh cuộc so tài. Còn truyền ông chủ cùng lão bản nương bát quái. Tùng Trúc Nhi mở điện thoại di động lên chụp hình. Kiểu, lần lượt chụp vài người trước ngực công phu hào. Mấy cái bát quái nam nhất thời muốn chết tâm đều có. Tại sao vừa mới bị bắt được nhìn tennis? Bọn họ còn chưa kịp phản ứng đây. Thực ra, bọn họ đều là biết. Phòng làm việc làm chủ chính là Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh. Chỉ là bọn hắn cấp bậc thấp rất ít thấy Tùng Trúc Nhi tới công ty mà thôi. Hoàn con bê á. Cụ thể sự vụ tất cả đều là Trương Tiểu Manh đang làm. Cho nên Tùng Trúc Nhi biết được cũng không nhiều. Chỉ biết là Trương Tiểu Manh ở chim cánh cụt bên kia cho nàng tranh thủ được tốt nhất tiền thù lao. Cùng hình dáng đẹp nhất nhân vật, Trương Tiểu Manh sẽ không nói cho nàng. Cho nàng định thượng quan Uyển Nhi là bởi vì nhân vật này quần áo bảo thủ nhất. Sợ Lý Thiết Trụ mất hứng. 2:30 xế chiều, Tùng Trúc Nhi mang theo Lãnh Ba, Triệu Lệ Á cùng Dương Phi Việt ra phòng chụp ảnh. Nói, đi, ta mời mọi người ăn bữa tiệc lớn. Dương Phi Việt, Nấc Nhi tương đương sư nương ngươi sao không nói sớm muốn mời khách. Tùng Trúc Nhi nói, ngươi không phải 10 điểm ăn không? Đến bây giờ còn không đói. Dương Phi Việt giơ lên 3 ngón tay. Sau đó, ta lại đi Thuận Tam hộp. Này ngốc phe làm chủ, lại không có phái người trông chừng hộp cơm. Tùng Trúc Nhi cho Dương Phi Việt một cái não băng. Người mới ngốc, đây là Thiết Trụ phòng làm việc đảm trách. Phe làm chủ là chim cánh cụt. Một là sư phụ của ngươi. Một là ngươi ký hợp đồng công ty. Người mẹ nó ở chỗ này chính là địa chủ gia con trai ngốc. Kết quả ngươi ăn trộm hộp cơm. Rốt cuộc ai ngốc? Không tiền đồ. Sau này ở bên ngoài nhớ mang nhiều 2 người phụ tá. Đói liền điểm thức ăn ngoài. Chuyên chọn đắt một chút. Đừng cho ta mất mặt. Hiểu không? Dương Phi Việt. Ồ, Nấc Nhi. Dạy dỗ đồ đệ một phen. Tùng Trúc Nhi mang theo mọi người đi một nhà xa hoa phòng ăn Tây. 4 cái đại tiểu Mỹ nữ uống Pháp Lam Tây rượu vang. Ăn bò bít tết, Úc Châu tôm hùm, gan ngỗng, cục ốc sen, trứng cá muối. Cái gì? Ngốc trụ còn hiểu được nói dối nhật trắng. Có ý gì? Ngươi vừa mới nói a? Nha, chính là nói láo lừa ngươi. Triệu Lệ Á hùng hùng bắt quái chi hỏa bốc cháy. Kích động đến cũng toát ra Tây Xuyên phương ngôn rồi. Tùng Trúc Nhi gật đầu. Không sai. Muốn là bọn hắn không có lời gì. Lý Thiết Trụ tại sao phải đối với ta nói láo? Hừ, ta trí tuệ cặp mắt. Đã xem thấu hết thảy. Triệu Lệ Á nụ cười dần dần biến thái. Cho nên, ngốc trụ cùng Trịnh Nghiên Từ có mờ ám. Hơn nữa còn đồng thời lừa gạt đến ngươi. Tùng Trúc Nhi, đúng, thỏ đập, chúng ta anh hùng thấy hơi giống. Dương Phi Việt cúi đầu làm một cái cự đại tôm hùm. Nghe sợ hết hồn hết vía. Sư phụ phách chân bị chính cung phát hiện. Làm sao bây giờ? Ta có muốn hay không len lén báo tin? Lãnh Ba lười biếng duỗi người, bưng lên ly rượu chát nhấp một miếng. Hắn bắt đầu lừa ngươi. Husky, ngươi thấy thế nào? Tùng Trúc Nhi tả cười một tiếng, nói rõ hắn trưởng thành. Không tệ, thua thiệt ta còn lo lắng hắn quá đơn thuần. Đi ra ngoài dễ dàng bị khi dễ. Bây giờ nhìn lại, Thiết Trụ hay lại là càng ngày càng lợi hại mà. Mới vừa ở dưới mặt bàn mở điện thoại di động lên Dương Phi Việt ngây ngẩn. Ý gì? Chả thế nào vui vẻ yên tâm dậy rồi. Cái này cong xoay chuyển có chút gấp a. Lãnh Ba nói. Đúng vậy, ta lo lắng nhất chính là hắn quá chân thành. Bây giờ được rồi, ta lòng rất an ủi. Triệu Lệ Á lại bụng hắc khởi tới. Hi hi hi, các ngươi cảm thấy chuyện này xử lý như thế nào? Lãnh Ba, đương nhiên là giả vờ không biết rồi. Không thể gây tổn thương cho hại chủ. Cây cột lòng tự ái chứ sao? lần đầu tiên nói láo liền bị phát hiện, mất mặt cỡ nào? Tùng Trúc Nhi thật sâu chấp nhận gật đầu. Dương Phi Việt trừng mắt cẩu ngây ngô. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Lãnh ba tỷ có ngươi chuyện gì? Nhân ra hai người sự tình cho ngươi đưa ý kiến. Ôi chao, tại sao sư nương còn đáp ứng? Cái này không khoa học mà. Chẳng lẽ không phải hẳn để cho sư phó quỳ oát boss sao? Tà ác con thỏ nhỏ đập vung tay lên. Không, chúng ta hẳn, không, các ngươi, không quan hệ với ta. Các ngươi hẳn tìm tới một tia dấu vết. Đối Lý Thiết Trụ sinh ra trình độ nhất định hoài nghi. Buộc hắn dùng một cái khác lời nói dối tới che phủ trước nhất cái lời nói dối. Sau đó sẽ từ từ phơi bày. Buộc hắn lại xuất ra một cái nói dối. Liên tục không ngừng, chỉ có lại không ngừng chui luyện chung. Hắn gạt người năng lực mới có thể phát triển không ngừng. Hai nữ nhân khác nghe mắt choáng váng. Chuyện này cũng có nhất định đạo lý. Chỉ là Dương Phi Việt đầu chính là náo không hiểu. Tại sao các nàng cũng không trách sư phụ? Giống vậy thân là nữ nhân nàng đều cảm thấy sư phụ quá phận. Thỏ đập tiếp tục diễn giảng. Mặt mày hớn hở. Đồng thời, chúng ta còn muốn đem Trịnh Nghiên Tử nhét vào đến huấn luyện kế hoạch bên trong. Tách ra ép cung, để cho bọn họ xuất ra hai cái bất đồng hoàng. Sau đó tìm cơ hội vạch trần. Bức của bọn hắn hiện trường che lấp. Xem bọn hắn thế nào quỷ kéo. Hắc, cứ như vậy, chúng ta có thể hưởng thụ được xem cuộc vui thú vui. Đồng thời, còn có thể đúc luyện bọn họ năng lực ứng biến. Ngày mai sẽ là Thiết Trụ 20 tuổi sinh nhật. Chính là cơ hội tốt. Tùng Trúc Nhi quả quyết móc vào cổ Triệu Lệ Á. Tốt lắm thỏ đập. Ta liền thích người biến thái. Cái này gọi là thông minh tài trí. Được. Thông minh biến thái. Ta thích cục này chung cuộc. Đúng không? Làng giải trí phức tạp cực kỳ. Bây giờ Thiết Trụ đỏ như vậy. Là nên thật tốt học hỏi kinh nghiệm rồi. Ai? Chúng ta cũng là dụng tâm lương khổ a, đó là đương nhiên. Lãnh ba trên cánh tay nổi lên một lớp da gà. Thỏ đập trưởng thành, cũng so với lúc trước tà ác hơn rồi. Thật là đáng sợ, nàng vừa mới còn nói muốn xử phạt ta. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Husky lại không giúp ta. Ta nên làm cái gì? Thật thê thảm, thật thê thảm. Thỏ đập không thích đáng người a. Khẽ ngẩng đầu, lãnh ba liền thấy Triệu Lệ Á không có hảo ý nhìn nàng. Bị dọa sợ đến run run một cái. Lúc này, điện thoại di động chấn động một cái. Lãnh ba cầm lên nhìn một cái. Là Tùng Trúc Nhi phát tới WeChat. Thỏ đập muốn làm Trịnh Nghiên Tử là chuyện tốt. Thừa dịp nàng phân tâm. Hay chúng ta liên thủ làm cục đem thỏ đập cho nộn. Sau khi xem mời thủ tiêu. Thỏ đập quỷ tinh, nha, bẫy trong bẫy chung cuộc. Lãnh ba kích động đến tay có chút phát run. Cục này từ có ý tứ. Chỉ cần với Husky đứng ở cùng trận doanh liền không thua được. Thỏ đập, lần này ngươi nhất định phải chết. Triệu Lệ Á cười quái dị nói. Ha ha ha, như thế nào đây? Tuyệt chứ? Tùng Trúc Nhi ôm thỏ đập. Tuyệt, lãnh ba len lén với Tùng Trúc Nhi đúng rồi cái ánh mắt. Thật là quá tuyệt. Dương Phi Việt đột nhiên cảm thấy âm phong trận trận. Phảng phất rơi vào ổ yêu tinh như thế. Tại sao ba người nữ nhân này cười như vậy làm người ta sợ hãi? Sau khi cười xong, Tùng Trúc Nhi nói với Dương Phi Việt. Ngày mai ngươi sư phụ sinh nhật. Cùng đi chứ. Xem kịch vui nhé. Dương Phi Việt lắc đầu giống như trống lắc như thế nhanh. Không được không được. Ta hành trình công ty an bài. Có chút khẩn trương. Ta sẽ chuẩn bị cho sư phụ lễ vật. Giống vậy không thông minh Dương Phi Việt. Gần như nắm giữ cùng Lý Thiết Trụ ngang sức ngang tài trực giác bén nhạy. Đây là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Muốn cách xa một chút. Hắt xì tại phía xa kinh đô bên kia phòng khách sạn bên trong Lý Thiết Trụ hắt hơi một cái. Luôn cảm thấy tâm lý có chút sợ hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.